tại cường địch vây quanh hạ du đi, thỉnh thoảng liền có thiên ngoại cự đầu đổ vào dưới chân. Nàng là đến từ Miêu Cương quên xưa kia, bây giờ đông thăng thế giới trí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Lấy quên xưa kia làm trung tâm, một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi điên cuồng chém giết lấy, hồn nhiên quên đi tự thân an nguy, bọn hắn là Miêu Cương thiên tài cao thủ. Một cái khác phương, thi lại lờ ơ ý Trương Hướng Phong cầm đầu. Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng, Hoa Giật Vân, Võ Đạo Huyền, Diêu Diệt Thánh, Liệt Hỏa Đồng Hoàng các loại một nhóm lớn đông thắng kỳ tài, tự phát hình thành một cái vòng chiến, liên thủ kháng địch. Lấy những người này kiêu ngạo, đây là bọn hắn trong đời lần thứ nhất liên thủ, có lẽ vậy chính là một lần cuối cùng. Thắng bại, sinh tử, tất cả lo lắng hết thể biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn có thể làm, chính là tại trước khi chết, đánh giết càng nhiều địch nhân. Khi một người vì trong lòng sở cầu, toàn lực ứng phó cho đến kiệt lực, như vậy cho dù thất bại, trong lòng cũng không cần lại có tiếc nuối võ giả không sợ giết, hôm nay đánh vào đông thắng thế giới, thành tựu chúng ta thiên thu bá nghiệp vô thiên kiếm tôn ra lệnh một tiếng, nhất thời làm thiên ngoại trận doanh khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, dứt lời đồng thời, hắn một cái cấp tốc hoành tránh, như quỷ mị xuất hiện tại Vu Tôn cách đó không xa, tàn ngược cười nói, liền từ ngươi bắt đầu, chết. Một kiếm chém ngang. Vu Tôn sắc mặt lãnh đạm, trong mắt tránh qua một chút tạm đạm. Hắn không sợ chết, chỉ là tiếc nuối tại muội muội mình, thủy chung không thể khôi phục ký ức. Nếu như thế, vậy liền vĩnh viễn không cần khôi phục đi, chí ít nhớ tới ta lúc, ngươi sẽ không khó qua. Đang lúc Vu Tôn chuẩn bị thôi động linh hồn lực, đánh cược lần cuối lúc. Bên trong hư không, đột ngột địa nhiều hơn một thanh đen trắng trường kiếm, đồng dạng lấy chí tôn chi lực ngưng tụ thành, nhẹ nhàng lóe lên, liền chặn lại vô thiên kiếm tôn kiếm quang. Khanh hỏa tinh vẩy ra. Đen trắng trường kiếm lúc này chia 5 x 7, nhưng không có tiêu tán. Chỉ gặp màu đen bộ phận, cuốn lên chưa hết kiếm quang, vạn vẹo xoay tròn phía dưới, tuy bị chém chết, nhưng tương tự đem vô thiên kiếm tôn sát chiêu, mài đến chỉ còn lại có 2 thành lực lượng. Màu trắng bộ phận, thì tràn vào Vu Tôn trong cơ thể, làm hắn một lần nữa dài đã xuất thân thể cùng tứ chi, thương thế lại khôi phục 1 thành có thừa. Nguyên lai các ngươi đông thắng còn có một vị trí tôn, ai, đi ra đột phát dị trạng, vô thiên kiếm tôn hét lớn một tiếng. Từng sợi sinh chi tinh hoa, từ thiên rủ xuống, bao phủ lại trọng thương Vu Tôn, bất hủ thư sinh cùng thánh tình công tử, lệnh 3 người thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp, trong khoảnh khắc, khôi phục được đi qua 5 thành. Sinh tử đại đường ta đông thắng còn có dạng này, một vị cao thủ bất hủ thư sinh trong mắt nổ bắn ra quang mang kỳ lạ. Hắn võ đường, chính là bất hủ võ đường, luận sức khôi phục, so sinh tử võ đường chỉ có hơn chứ không kém. Làm sao bị giới hạn linh hồn thể, tăng thêm đúng không hủ võ đạo lý giải, không đủ xâm nhập, chỉ có thể lấy ra giữa thiên địa cực ít bất hủ tinh hoa, khó mà cải biến chiến cuộc. Nói cho cùng, bất hủ thư sinh chỉ là nhất lưu trí tôn, còn không cách nào chân chính vận dụng vô thượng đại đường. Mà ra tay người thần bí khác biệt, từ thủ đoạn nhìn, đối phương rõ ràng là đỉnh cấp trí tôn không thể nghi ngờ, khó đường, là một vị nào đó ẩn thế cao nhân không thành một chùm thanh mang, đột nhiên xuất hiện tại phân loạn chiến trường thượng không, so cực quang còn nhanh hơn, tùy tiện từ 6 vị nhất lưu thiên ngoại trí tôn bên cạnh thân xuyên qua. Sau một khắc để tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, thanh mang còn chưa tan đi đi, cái kia 6 vị nhất lưu thiên ngoại trí tôn, trực tiếp nổ tại trên trời, liền tinh thần lực đều không có chút nào lưu lại, chết không thể lại chết. Cái này Linh Mặc Đại Đế nhìn ngây người. Thiên ngoại tà ma, các ngươi vĩnh viễn chiếm không lãnh được đông thắng thế giới. Một đạo thanh cao giọng âm, vang vọng tại hố trời mỗi một cái góc. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người như bị sét đánh, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, hoài nghi đây là một trận không chân thực mộng cảnh. Kinh ngạc, mê mang, còn có một loại cưỡng ép áp chế, làm thế nào cũng vô pháp áp chế kinh hỉ, đủ loại cảm xúc như là mấy trăm khỏa ngư lôi, nổ vang tại những người này náo hải, để bọn hắn mỗi một tế bào đều đang hoan hô, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại khuyết trường, toàn thân nổi da gà đều dựng thẳng ngờ mạ bắt đầu. Bọn hắn liều mạng đè nén, phủ nhận lấy, sợ là lỗ thai tạo thành ảo giác, đợi đến chân tướng để lộ, sẽ mang lại cho mình vô tận thất lạc. Rất nhiều thiên ngoại cao thủ vậy ngây ngẩn cả người, một chiêu liền miếu sát 6 đại trí tôn, người đến tột cùng là ai thanh mang cuối cùng, mở mịt kiếm khi hướng ra ngoài tràn ngập, tại từng đôi co vào trong con mắt, một đường nhanh nhẹn toàn dài, thẳng tắp như thân kiếm ảnh, nắm một em bé trai tay,